Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 301 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà lần này, để đối phó với Tả Tiểu Đa và tạo ra những vấn đề liên quan đến cục thiên đạo, Ninh Khuynh Thành đã dấn thân hết mình để tiêu diệt kẻ thù lớn đã hủy hoại nửa đầu của cuộc đời nàng. Vấn đề lớn bây giờ là vương gia đã hối hận rồi, sau khi biết thân phận thật sự của Tả Tiểu Đa, có cho bọn họ thêm trăm lá gan, họ cũng không dám làm gì Tả Tiểu Đa. Ninh Khuynh Thành nói, mà bây giờ, những gia tộc đồng minh khác của vương gia cũng không yên tâm. Đừng nói đến bóp chết Tả Tiểu Đa, bọn hắn thậm chí còn muốn quỳ trước cổng Tả Tiểu Đa kia kìa. Điều này đối với kế hoạch của chúng ta là vô cùng bất lợi. Ninh Khuynh Thành rất là lo lắng. Đến thời điểm này là lúc nào rồi, mà bọn hắn muốn dừng, liền dừng hay sao? Mộng Trầm Thiên chế giễu. Không tùy theo ý của bọn hắn được đâu. Là như thế nào? Quần Long đoạt mạch gần trong gang tấc, địa mạch chẳng hề quan tâm việc ngươi có hối hận hay không. Đến thời điểm phun trào thì nhất định sẽ phun trào. Còn thiên mạch cũng chẳng quản việc bọn hắn có hối hận hay không. Cục thiên đạo càng chẳng để tâm việc bọn nó hối hận. Nếu cục đã định thì dù có thế nào bọn nó cũng sẽ rơi vào cái kết cục này thôi, không theo ý của bọn nó được. Gia chủ vương gia muốn gặp mặt đại soái. Từ chối đi, cứ nói là... Mộng Trầm Thiên dừng giữa chừng rồi nói tiếp. Để ta thỉnh giáo giáo chủ của ta rồi hãy nói. Xem có thể dùng cách gì. Được. Đêm hôm đó vương hán nhận được một lá thư, là thư của đại soái. Không có chữ ký, chỉ có vài câu rất bình thường. Mạnh sĩ tìm đường sống trong cõi chết, phượng hoàng rực rỡ vị niết bàn, thế gia vượt qua nguy cơ mà quật khởi, anh hùng trong thời loạn thế mới có thể bộc lộ tài năng. Nay thiên hạ đại biến, phong vân tế hội, sáu đại lục sắp sửa trở về, phàm những nơi được mặt trời chiếu rọi đều sẽ lật sang trang mới. Sóng lớn cuốn đi cát bụi, chính là lúc này. Đường lui đã không còn, sinh cơ chỉ có một. Thiên cơ khó dò, thiên tâm khó đoán, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, liệu có thể tạo ra tương lai hay không? Thiên cơ khó dò, thiên tâm khó đoán, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, liệu có thể tạo ra tương lai hay không? Chỉ ở một lần hành động, lùi tất vạn kiếp bất phục, tiến hẳn thập tử nhất sinh, quân tự an bài. Là người ngoài cuộc, thiên cơ không phải thứ ta được đoán. Hôm nay viết thư này, duyên đã tận. Chỉ còn lại hai chữ, trân trọng. Hoặc giả có ngày trên chín tầng mây, ta cùng quân nâng cốc luận đàm chuyện hôm nay. Chỉ vài câu ngắn ngủi trong một trang giấy mỏng tang. Vương Hán và Vương Trung nhìn chăm chăm vào chữ viết trên đó. Chỉ cảm thấy nơi đầu ngón tay ngày càng chặt hơn. Cả hai đều hô hấp dồn dập, gương mặt u ám. Vương Trung, nếu lui vào lúc này, vương gia sẽ xảy ra chuyện gì? Vương Hán dường như đang hỏi Vương Trung, nhưng cũng dường như đang hỏi chính mình. Vương gia sẽ không còn nữa, có lẽ sẽ được giữ lại chút huyết mạch sơ sinh. Nhưng trên một mét, bất kể nam nữ, đều là vạn kiếp bất phục. Vương Trung trả lời rất nhanh, đây là điều hiển nhiên. Có thể giữ một vài đứa bé để tiếp nối huyết thống, đã là nể mặt chiến thần rồi. Nếu không, ngay cả trẻ em cũng sẽ bị diệt trừ cùng nhau. Nếu tiến lên một bước thì sao? Trong đôi mắt của Vương Hán như rực lửa. Bại, sẽ là vạn kiếp bất phục. Có lẽ sẽ giữ được vài đứa bé, đó là phúc trạch của các lão tổ tông năm xưa đã để lại. Nhưng những người khác chết cũng là điều có thể biết trước. Nếu thắng thì sao? Vương Hán nói. Nếu thắng cũng sẽ phải chống đỡ. chống đỡ đến khi sáu đại lục trở lại. Khi đó thiên hạ hỗn loạn, vô số cao thủ kéo đến, ngự tòa cũng có thể không trụ được. Vương Trung lãnh đạm nói, thậm chí những cao thủ đang rung trời chuyển đất hiện nay, đến lúc đó cũng sẽ phải hứng chịu thương vong nặng nề trong đợt sóng đầu tiên. Tiến thoái lưỡng nan, sống chết đều khó, quyết định thế nào đều không đúng, vậy thì nên quyết định thế nào? Vương Hán chăm chú nhìn Vương Trung, tương tự Vương Trung cũng nhìn chăm chú ngược lại anh trai mình. Ánh mắt hai người đối nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương, từ tuyệt vọng, buồn bực, tim như tro tàn, dần dần sáng lên từng chút. Nói đến đây đã đủ, không cần nói rõ thêm, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng. Bây giờ tình hình rõ ràng, Vương gia muốn chỉ có một cơ hội để tiếp tục. Thật sự chỉ còn lại quần long đoạt mạch, chỉ cần Vương gia, không, cũng không nhất định là Vương gia, chỉ cần bố trí trong quần long đoạt mạch người nào đó, thế lực nào đó giết chết Tả Tiểu Đa. Vậy thì chỉ cần chống đỡ mấy ngày hoặc là trốn mấy ngày, tình thế xuất hiện nghịch chuyển. Vì sau khi quần long đoạt mạch kết thúc, phần lớn khí vận bị Vương gia cướp lấy, Vương gia tất phải gia tăng vì số khí này. Mà khí vận còn sót trở về yêu tinh, kéo theo hạo khí xung tinh, cũng chính là khí phách hiên ngang danh xứng với thực. Có hải đăng dẫn thuyền rõ ràng như vậy xuất hiện, tin tưởng yêu tộc rất nhanh sẽ quay về. Dù cho không phải quay về cùng đại lục, nhưng những cao thủ đỉnh phong sẽ trước khi quay về đại lục càng sớm hơn một bước dẫm lên đại lục này. Mà chỉ cần tới khi đó, ước chừng vợ chồng ngự tọa tuần thiên cũng không cản được Vương gia. Nếu hy vọng này có thể thành sự thật, vậy Vương gia cũng bắt đầu từ khi đó thoát khỏi nạn chết, xuất hiện lại sinh cơ. Tổng hợp lại, điều kiện trước tiên thật ra chỉ có một, chính là Vương gia có thể lấy được cao thủ yêu tộc hoặc là những tộc khác đạp lên đại lục này. Vương Hán cắn răng, kiên quyết nắm chặt tờ giấy rồi lẩm bẩm. Thắng thua tiến lùi đều là kết quả như thế. Vậy thì vì sao không tiến? Chỉ có một con đường sống duy nhất để lựa chọn. Sau khi ta chết, hồng thủy ngập trời. Chỉ cần có thể sống, chuyện gì mà không thể làm. Vương Trung nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ sự thật đã tiến thoái lưỡng nan, sống chết đều khó. Tất cả đường có thể chết đều đã làm hết, làm sạch sẽ rồi. Chỉ có thể giao phó mọi chuyện lên người khác. Vào lúc này, đột nhiên Vương Hán cảm thấy lòng bàn tay nóng rực. Tờ giấy đó lại lặng lẽ bị đốt. Chẳng qua trong chớp mắt, trong tay mình chỉ còn lại một mảnh tro tàn, không còn vật nào khác. Vương Hán nhìn tro trên tay, đột nhiên xuất hiện một sự tỉnh ngộ, trầm giọng nói. Tờ giấy này là đại soái đang nhắc nhở chúng ta. Mặc dù có làm vài chuyện, nhưng chỉ cần sau đó không có bất kỳ dấu vết gì, mọi chuyện đều có thể to biến nhỏ, đều là đạo lý, thà rằng biết đừng để người khác nhìn thấy. Vương Trung cười khổ nói, có lẽ đại soái này chỉ không muốn để lại bất kỳ dấu vết gì có liên quan đến hắn, chỉ vậy thôi. Chuyện thế giới này không đoán trước được, từng bước đều là cờ. Giải thích như nào, tùy tâm mà giải, mọi chuyện là vậy. Vương Hán vỗ vai Vương Trung. Em trai à, ta biết, người có một vài sắp xếp, nhưng bây giờ đã đi đến đường cùng rồi, có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn, chung quy là tốt. Ta dự tính đặt cược tất cả. Vương Trung thở dài. Nếu không xuất hiện bất ngờ, cho dù thành hay bại, hai người chúng ta đều phải chết. Vương Hán cúi đầu. Người nói điều này sao ta lại không biết? Nhưng cho dù bây giờ thu tay, lẽ nào hai người chúng ta có thể không chết sao? Vẫn là phải chết. Anh em hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngọn lửa hừng hực, dường như đồng thanh nói. Vậy thì cược một ván đi, sau khi ta chết, hồng thủy ngập trời. Chỉ cần có thể sống, chuyện gì không thể làm. Vương Trung đi ra phòng sách, rất lâu đã không cảm thấy máu nóng sôi trào, vào lúc này dâng trào toàn thân. Vậy thì cược thôi, cược thì cược. Con người sống trên đời, nào không cược, không cược há có con đường sống. bỗng gió lạnh thổi vù vù, đầu hắn đang phát nóng dần nguội lại. Lúc trở về phòng sách, đột nhiên sững sờ, từ từ đứng dậy. Hắn đang hồi tưởng chuyện này, toàn bộ câu chuyện, toàn bộ quá trình. Trong nhất thời, hắn sinh ra rất nhiều khó hiểu còn có hoang mang. Vì sao có thể như vậy chứ? Cược ư, cược cái gì? Tạm thời không nói lấy gì ra cược. Cược thành công thì thế nào? Dù cho cược thành công, vẫn khó tránh tiếng xấu muôn đời. Trong này có vẻ như có điều gì không đúng. Vì trước ngày hôm nay, rõ ràng mình nảy sinh ý thoát lui. Cho dù bây giờ quay đầu nhận tội, lập tức bị Ngũ Mã phanh thây, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu. Quay đầu là bờ. Nếu đã là thời điểm cuối cùng, cho dù thế nào cũng phải chết, chỉ cần quay đầu, chưa hẳn không phải tất cả sức mạnh bản thân bảo vệ uy danh chiến thần của lão tổ tông. Biết sai chịu sửa, không có gì tốt hơn. Ung dung đi chết, cho dù không uổng cả đời họ Vương, đã từng nhuộm vinh quang chiến thần. Nhưng vì sao vừa nãy quả quyết định chủ ý cược hết như vậy? Vì sao chứ? Hắn xoay đầu, muốn quay về tìm Vương Hán. Quyết định này có vẻ như không đúng. Nhưng lúc ra tới cửa, đột nhiên đầu choáng váng. Hay là cược thì cược, cũng không phải chuyện xấu gì. Dù sao cũng không có kết quả gì tệ hơn bây giờ. Vương Trung tỉnh ngộ, có chút mù mịt nói. Hai ngày sau, tại Cao Võ Tổ Long kết hợp với Bộ Võ Giáo, thông báo danh sách tiến vào Quần Long đoạt mạch. Cao Võ Tiềm Long danh sách gồm Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Hạng Xung, Hạng Băng, Cao Xảo Nhi, Trần Phiêu Phiêu, Bị Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi. Cao Võ Long Hồn, Lý Trường Minh. Cao Võ Ngọc Dương, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi. Cao Võ Vân Đoan, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Chu Vân Thành. Cửu Trọng Thiên Cát, Tả Tiểu Niệm. Cao Võ Tổ Long, Lan Băng Nhụy, Trần Tiểu Thiên, Trình Thanh Ngân, Mộng Viễn Hàng, Khổng Vân Thượng, Vương Tử Long, Vương Tử Vân, Quân Hạo Nhiên, Quân Trường Thái, Quân An Dân, Vạn Thủy Sơn. Lại thêm vào mấy danh ngạch linh tinh khác, tổng cộng 50 người. Mà danh sách này và danh sách 30 người trước đó công bố giảm bớt không ít. Nhưng những gia tộc này không ai dám trốn, toàn bộ đều từ bỏ tranh đoạt quy tắc ngầm của danh ngạch lần này. Mọi thứ dùng thực lực thật sự của bản thân học sinh mà nói chuyện. Cho nên nói minh bạch, Quần Long đoạt mạch lần này có thể nói là trong 3.000 năm trở lại đây là lần Quần Long đoạt mạch công bằng nhất. Từ thực lực học sinh mà nhìn, giống như những vì sao đang tỏa sáng thiên kiêu vân tụ. Quần Long đoạt mạch trước đây, tu vi của học sinh cơ bản đến quy huyền đã là cao nhất, hơn nữa còn là quy huyền sơ kỳ chiếm đa số. Nhưng lần này, không chỉ có học sinh đạt đến phi thiên, hơn nữa còn là 21 người khủng bố. Số lượng thiên kiêu bạo phát như vậy xưa nay chưa từng thấy. Trong đó Cao Võ Tiềm Long rạng rỡ tươi đẹp, chói mắt nhất. Đám người Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh lúc nhìn thấy danh sách này gần như vui mừng phát khóc. Với dự đoán tốt nhất của bọn hắn, Cao Võ Tiềm Long có thể có một hai người bước vào Quần Long đoạt mạch đã là giới hạn rồi. Không ngờ lại có nhiều người được chọn. Lại nhìn từng cái tên, trừ chú ý bốn cái trên của Cao Võ Tổ Long, còn chú ý đến cảnh giới phi thiên. Cảnh giới phi thiên của Thanh Nhất Thủy, sao đến một cán bộ trường cấp cao không kích động? Diệp Trường Thanh nước mắt già dâng tràn. Cao Võ Tiềm Long có sự huy hoàng này, thật sự có thể Tiềm Long bay lên không, bay thẳng lên trời, xem thường thiên hạ. Là một hiệu trưởng và chủ nhiệm một nhiệm kỳ, trong lòng Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên sớm đã không kềm chế được. Nhưng hai người vẫn giả vờ dửng dưng, nghiêm túc nhận xong lời chúc mừng của mọi người. Chỉ cảm thấy biểu cảm giống như không hề cảm thấy thích thú, thể hiện rất trân trọng, rất lễ độ, rất hờ hững. Mọi người lần lượt trầm trồ, không hổ là hiệu trưởng và giáo viên của nhiều học sinh thiên tài. Sau đó hai người bước chân khoan thai rời khỏi trường, đến biệt thự của Diệp Trường Thanh, nhanh chân bước vào mật thất của biệt thự. Văn Hành Thiên hét lớn một tiếng, vù một tiếng nhảy vào trong sân, Diệp Trường Thanh, chiến đi! Diệp Trường Thanh không kịp đợi xông lên. Hôm nay lão tử vui mừng, muốn đánh chết ngươi. Là ta muốn đánh chết ngươi mới phải. Hai người vui vẻ mà điên cuồng chiến đấu với nhau, hoàn toàn không né tránh, từng quyền đến thịt, chiến đấu ầm ầm như vậy, kéo dài đến buổi chiều. Chuyện vui vẻ như vậy nếu không thể trút ra hết, thật sự là nhịn đến khó chịu, càng thêm hết cách nói. Đến cuối cùng, Diệp Trường Thanh trèo lên người Văn Hành Thiên, giống như giữ chặt bùn lầy. Từng quyền điên cuồng đánh, đánh một quyền hỏi một câu. Vui vẻ không? Vui vẻ không? Sảng khoái chứ? Văn Hành Thiên vừa chịu quyền, mũi tím mặt sưng, vừa vui vẻ hét. Vui vẻ, sảng khoái, tiếp tục. Hai người hiệu phó Lưu và Hạng Cùng Nhân nhận được tin đứng ở cửa, nghe được cuộc đối thoại lạ kỳ kia, vẻ mặt lạnh lùng. Không vừa mắt, thật sự là không vừa mắt. Người hết sức phấn khởi, ý chí, phong phát, còn có Cao Võ Ngọc Dương và Cao Võ Long Hồn. Lần này từ khi bọn hắn thành lập trường cho tới nay là năm đầu tiên có học sinh tiến vào đội ngũ cạnh tranh quần long đoạt mạch. Hai hiệu trưởng này vui sướng cũng điên cuồng. Đây là thời khắc tạo ra lịch sử. Mà trường cũ của đám người Tả Tiểu Đa, ví dụ Nhất Trung Trú Quân Điếm, ví dụ Nhất Trung Thủy Thành, ví dụ Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, tất cả cờ màu sắc bay phấp phới, pháo nổ vang. Hồ Nhược Vân kích động tới nước mắt tuôn đầy mặt. Khoảnh khắc đầu tiên nhận được tin tức, dẫn Lý Trường Giang mang đồ cúng đến trúc mộ Hà Viên Nguyệt. Mà lúc này Tôn Phong Hầu và Tưởng Trường Bân còn sớm hơn một bước so với hai người. Lão hiệu trưởng, nguyện vọng của người thực hiện được rồi, hơn nữa còn là thực hiện vượt mức. Trên báo là tấm ảnh chụp màn hình, những người khác đều là đồng phục học sinh chính quy của các viện giáo cao võ. Chỉ có đám Tả Tiểu Đa, một đám người xuất thân từ Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, đương nhiên võ phục cao võ Tiềm Long trắng như tuyết, mà huy hiệu bên dưới của cao võ Tiềm Long không chỉ là tên thêu màu đỏ của cao võ Tiềm Long, còn có vài người tự viết lên trên năm chữ ngay thẳng: Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Kiểu chữ rất giống với bốn chữ cao võ Tiềm Long. Hồ Nhược Vân vuốt ve năm chữ này trên bức ảnh, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nước mắt như mưa. Hiệu trưởng của Nhất Trung Thủy Thành, Cố Thiên Phàm, lúc này đang bày tiệc chúc mừng. Vừa chúc mừng vừa xem tin tức, nhìn tờ báo, cả khuôn mặt đầy nụ cười. Nhưng hắn đang nhìn thấy nét chữ nổi bật của đám người Tả Tiểu Đa trên huy hiệu, đột nhiên do dự một chút. Trong khoảnh khắc khuôn mặt già đỏ ửng, xấu hổ nói: Bỏ đi! Thời gian quý báu này thích hợp say sưa, tận hứng mới thôi, sao mà... Chu Vân Thanh nhìn mầm biết cây, lập tức cả khuôn mặt đầy hổ thẹn, khom lưng xin lỗi nói. Lão hiệu trưởng xin lỗi, ta thật sự quên rồi, lúc đó chỉ biết kích động thôi. Cố Thiên Phàm thở dài một tiếng. Cái này không trách ngươi, là ta, ngưỡng mộ Hà Viên Nguyệt người ta. Có lẽ Cố Thiên Phàm ta tu vi võ công nhân mạch còn mạnh hơn Hạ Viên Nguyệt nhiều. Nhưng nói đến phương diện giáo dục người thành tài, giáo hóa tâm linh, so với hiệu trưởng Hà, thực tế là khác biệt một trời một vực. Ta không bằng ư. Ngày tháng thoi đưa, ngày quần long đặt mạch càng ngày càng gần. Khắp nơi đều đang khui chiên gõ mỏ tích cực chuẩn bị, nhiệt tình phong phú chưa từng có. Mà ngay vào lúc này, vị trí địa mạch vọt lên, đột nhiên hiện ra sương lớn đầy trời. Bên trong tinh quang lấp lánh, yêu khí tràn ngập, ma diễm ngập trời. Sau khi sương lớn đầy trời xuất hiện, rốt cuộc người không liên quan không thể bước vào khu vực này. Mà cái gọi là người liên quan, đó là những người đạt được 50 miếng lệnh bài long mạch. Những người còn lại rốt cuộc không thể bước vào. Người cố gắng làm bậy, đó là làm trái với thiên đạo. Cố tình ai cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra tai nạn gì. Người cao võ Tổ Long trước đây từng trải qua rất nhiều lần quần long đoạt mạch, nhưng cũng giới hạn biết bên trong sương lớn này là không gian thần bí của quần long đoạt mạch. Nhưng bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng kỳ dị đến cỡ này trước mặt. Bởi vì phía trước không có tinh quang, không có ma khí, không có yêu khí, càng không có loại sinh mệnh lực mênh mông tràn đầy tuôn ra. Ngày mai chính là ngày chính của cả quần long đoạt mạch. Đều chuẩn bị tốt rồi sao? Chuẩn bị tốt rồi. Những thứ cần mang theo đều mang đủ hết chưa? Mang rồi. Lại kiểm tra lần nữa đi. Thế là nơi có học sinh tham gia quần long đoạt mạch đều là tràn ngập loại âm thanh như thế. Bầu không khí kia có vẻ như hoàn toàn giống nhau với đêm trước ngày thi vào đại học trước tai nạn trời đất. Sau khi đi vào, chỉ là tranh đoạt số mệnh mà thôi, không có nguy hiểm gì đến mạng sống. Nếu như chuyện không thể làm, thì không cần miễn cưỡng. Số mệnh mặc dù tốt, cuối cùng vẫn cần phải có mạng để hưởng thì mới có giá trị. Bên trong sân nhỏ của Tả Tiểu Niệm, đám người Tả Tiểu Đa cũng đang dặn dò nhau như vậy. Chẳng qua người dặn dò tương đối không giống người thường, hoặc nên nói là có chút khác loại. Không ít gia tộc đều đưa tới mẫu giấy nhắn, biết rõ tất cả những việc cần chú ý. Còn có một ít con cháu gia tộc từng tham gia quần long đoạt mạch, viết kỹ càng tỉ mỉ cảm ngộ của chính mình. Còn có hoàn cảnh khi ấy sau khi tiến vào, rồi giao lại đây. Bộ trưởng Đinh của Bộ Võ Giáo tự mình đến, hơn nữa hiệu trưởng và giáo viên Đinh Nhã Lan của Cao Võ Tổ Long đều đến giải thích kỹ càng tỉ mỉ những việc cần chú ý, rất nhiều tai nạn trong quá khứ. Lần này, bên trong ẩn chứa nguy hiểm cực lớn khác với trước kia, nhất định phải chú ý an toàn của bản thân. Nhất là đám người vương gia kia, lần này có lẽ sẽ là chó cùng rứt dậu. Bộ trưởng Đinh đè thấp thanh âm nói. Vương Lăng Vân ngồi một bên, lật lật mi mắt, lập tức như không có việc gì mà cầm lấy một quyển sách để xem. Trong lòng cũng đang nói thầm. Tên này hơn phần nữa là con cháu của đứa đinh chó nhỏ kia, trưởng thành đặc biệt giống chó nhỏ. Tuy rằng Vương Lăng Vân đã cắt đứt quan hệ với vương gia, nhưng lão giả này lại mới nhiều thêm một tật xấu vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần có người mắng vương gia, hắn theo bản năng cảm thấy là đang mắng bản thân Vương Lăng Vân hắn. Theo bản năng đã tự mình thay chữ vương gia thành Vương Lăng Vân, trên mặt kia còn có thể không như thiêu như đốt hay sao? Cố tình, người tới người lui thật sự quá nhiều. Tả Tiểu Đa sớm đã không hài lòng rườm rà này rồi, dứt khoát dặn dò Vương Lăng Vân. Người trong nhà đi, chúng ta đi tu luyện đây. Vậy trước 6 giờ sáng ngày mai, các ngươi nhất định phải trở về. Vương Lăng Vân nói. Biết rồi, biết rồi. Đừng quên, 8 giờ phải đến Cao Võ Tổ Long. Đây chính là quần long đoạt mạch. Thời gian đóng lại sẽ không có giờ người. Biết rồi, biết rồi. Chú nhỏ, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng quên. Còn có các ngươi nhắc nhở lẫn nhau, nhất định phải chú ý thời gian. Đây chính là chuyện cả đời. Vương Lăng Vân cằn nhằn lải nhải. Mọi người vội vàng như lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng bay đi, cảm giác lỗ tai đang mọc kén thật là đáng sợ. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày chính của quần long đoạt mạch, rốt cuộc cũng tới. Cao Võ Tổ Long người đông nghịt nghịt, cờ đỏ phấp phới, cờ màu bay bay, tiếng băng súng chào nổ vang không ngớt, âm thanh ù ù ồn ào náo động, thẳng hướng chân trời. Quần long đoạt mạch, ngày 20 tháng 5, muôn người chờ đợi, rốt cuộc tới rồi. Mà 50 người tham dự sự kiện lần này sớm đã vào chỗ. Hẳn là nói được các người phụ trách của các cao võ, chính là tất cả hiệu trưởng tính cả vài hiệu phó, cùng với chủ nhiệm lớp của học sinh tham gia quần long đoạt mạch, ví dụ như Văn Hành Thiên v.v. sớm đã áp giải đến đây. Mà lần này chủ nhiệm lớp sinh ra nhiều thiên tài nhất, rõ ràng chính là Văn Hành Thiên, Văn Đại chủ nhiệm. Gương mặt Văn Hành Thiên sớm đã cười thành một đóa hoa hướng dương rực rỡ, không thấy được bộ dạng thập vạn đồ đã từng một chút nào. Rõ ràng mặt cũng cười đến cứng đơ, vẫn ở chỗ đó ha ha cười không dứt. Văn Hành Thiên sẽ nhận phỏng vấn ở đây. Sự kiện như thế, đương nhiên là có truyền thông lại đây góp vui. Lệ cũ thượng kinh từ xưa đã là như vậy. Đám người Tả Tiểu Đa thì đang ở một bên biểu môi, hơn nữa trên đầu mỗi người đều đảo qua một dấu chấm hỏi. Thầy Văn bây giờ làm sao mà bộ dáng lại phóng túng như thế? đây thật sự là thầy văn của chúng ta sao? Không có gì, thật ra vẫn là bản thân bọn nhỏ không chịu thua kém. Ta chỉ là người dẫn đường, cái gọi là công lao, chỉ có khổ lao ít ỏi mà thôi, không có đáng nhắc tới. Đúng rồi, mấy đứa nhỏ này mỗi đứa đều rất là vĩ đại. Chẳng những vĩ đại, còn biết tự mình chịu khó mới có thành tựu giờ này, ngày này. Vui vẻ, rất là vui vẻ chứ. Thật thật mà, toàn bộ đều là công lao của bản thân bọn nhỏ. Bọn nó rất là cố gắng, cả đám đều rất liều mạng. Một đứa lại hơn một đứa chăm chỉ chịu khổ. Dùng cách xử phạt thể xác sao? Đâu, không có đâu. Ta chú trọng đến lời nói, việc làm đều rất là mẫu mực. Chưa từng đánh chửi hay dùng cách xử phạt thể xác với học sinh. Giáo viên sẽ theo quán tính, dạy bảo, lấy lý phục nhân. Bọn nhỏ đều rất nghe lời, giác ngộ cũng rất cao. Chỉ điểm vài ba câu cái gì cũng hiểu được. Làm sao còn phải dùng đến cách xử phạt thể xác? Dùng cách xử phạt thể xác, đó chính là biểu hiện của người giáo viên vô năng. Văn Hành Thiên tiếp tục khoe khoang, bà Hoa Chích Chòe khoe khoang, đất tuôn sen vàng. Gần như ngay cả chính hắn cũng tin, giống như năm đó, hắn chính là dạy học sinh như vậy. Mặt từ người trong đám Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long không chút thay đổi, lại tự len lén sờ mông mình. Thầy Văn à, sao ngươi lại không biết xấu hổ mà nói những lời này? Lương tâm ngươi không có đau sao? Nhóm người chúng ta đây, bao gồm cả nữ sinh, người nào chưa bị ngươi đánh qua? Văn Hành Thiên tiếp tục mở miệng khoe khoang khoác lác. Tả Tiểu Đa sao? À, xuất sắc, cái đứa nhỏ này là một đứa nhỏ xuất sắc nhất, chịu khó nhất, cố gắng nhất, cũng là thiên tài nhất mà ta từng dạy qua từ trước đến nay. Lúc còn rất nhỏ, chưa bao giờ sẽ làm các giáo viên bận tâm, suy một ra ba, nghe một hiểu mười. Với hắn mà nói, chẳng qua là chuyện bình thường mà thôi. Khi đó còn không biết thân phận của hắn. Đúng, ở trường học, Tả Tiểu Đa đoàn kết với bạn học nhất, thích làm việc thiện, thân mật trung hậu, hiền lành thành thật, tác phong nghiêm túc, cương trực công chính, còn có quang minh lỗi lạc. Thường xuyên chia thứ tốt cho nhóm bạn thân, chia ngọt sẻ bùi, cho nên mới có thể chơi với rất nhiều bạn thân. À, chính là cái dạng này, quả là một đứa nhỏ tốt. Vẻ mặt của Lý Thành Long vặn vẹo. Nè, ngươi sao vậy chứ? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đánh giá của thầy Văn đối với ta có câu nào không đúng hả? Nói không đúng chỗ nào? Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa rất nguy hiểm hỏi, giọng điệu mở miệng ý tứ sâu xa. Người nói đi, nói cho kỹ. Khuôn mặt Lý Thành Long đau khổ, gạt bỏ lương tâm mà nói. Sáng sớm ăn cơm, có vẻ có chút không dễ chịu. Đánh giá của thầy Văn đối với Tả lão đại ngươi, đương nhiên là chân thật nhất. Đám người liên quan Long Vũ Sinh cũng gạt bỏ lương tâm, đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Vừa rồi, thật sự là lòng dạ cũng muốn nôn ra luôn. Sau chuyện này nhất định phải giáp mặt hỏi thầy Văn Hành Thiên một câu. Những lời ngươi khen ngợi Tả Tiểu Đa kia, rốt cuộc là suy nghĩ như nào mới nói ra được? Tâm của ngươi đâu? Mặt của ngươi đâu? Thầy Văn à, ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi. Những lời ngươi nói, có cái nào có thể dùng lên tên cực kỳ hèn hạ bị ổi Tả Tiểu Đa này không? Cho dù có dính một chút xíu không hả? Bên kia Văn Hành Thiên còn đang tiếp tục khoe khoang, khoe Tả Tiểu Đa xong rồi lại bắt đầu khoe Lý Thành Long. Cái gì mà nhất đại quân sư, cái gì mà kiến thức uyên bác, cái gì mà tài hoa hơn người, là hoặc là thông minh lõi đời, người tài giỏi không thể đợi. Nhưng vẫn ở bên trong phạm vi cơ bản, dù sao khoe đáng tin hơn nhiều so với Tả Tiểu Đa. Chờ lúc sau mới nói đến đám người Hàng Xung, Hàng Băng bị Nhất Bảo, Chân Phiêu Phiêu, Vũ Uyên Nhi, Cao Xảo Nhi càng trở nên đáng tin. Nói ngắn lại một câu, tốt học sinh này phát triển toàn diện, đức trí thể mỹ lao, văn hóa võ công nổi bật, hiền lành đáng yêu chăm chỉ, chịu khó trung thành chính trực, hào phóng đáng tin. Dựa theo cách nói của Văn Hành Thiên, nói chung là mấy học sinh này, cho dù là lúc này được xem là tiêu biểu vị quốc gia, ngôi sao toàn dân, cũng có vài phần nhân tài không được trọng dụng. Vậy nên trực tiếp được phong làm thiên vương, ít nhất là quân dự bị thiên vương, lúc này mới xứng với đức hạnh. Gương mặt của phóng viên phụ trách phỏng vấn đã sớm cười cứng ngắc, tại giờ micro cũng mỏi mệt từng cơn. Mà thầy Văn nghe đâu được xưng là thập vạn đồ, từng là sát thủ mặt lạnh, còn đang thao thao bất tuyệt, vẻ mặt hưng phấn, cả người là vẻ, ta còn chưa nói xong, ngươi đừng có đi. Rốt cuộc cuối cùng, tiếng vỗ tay rung trời vang. Các chỉ huy đã tới, sứ giả hoàng gia, buổi lễ long trọng bắt đầu. Vị phóng viên này mới như được đại xá, chạy thoát từ bên người Thập Vạn Đồ như chưa hết ý. Sau khi nghe xong các lãnh đạo liên quan nhiệt huyết tràn trề nói, mỗi người đều nói rất ngắn ngủi. Dù sao thời gian để lại cho bọn hắn cũng không còn nhiều. Thời gian tới 9 giờ buổi sáng, khu vực quần long đặc mạch ở vị trí trung tâm. Sương mù dày đặc giống như thực chất phun ra. Một con đường tinh quang sặc sỡ óng ánh chậm rãi từ từ ngưng thực từ hư vô. Thông đạo đã hiện rồi. Dưới một tiếng hiệu lệnh, lập tức mọi người yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Rất nhiều học sinh đến tuổi ở đây, trong mắt đầy hâm mộ ghen tị, hận hận nhìn con đường này là con đường lên trời. Chỉ tiếc, bản thân không có tư cách đặt chân lên trên nó, đi nhanh về phía trước. Nhưng mà người trong cao tầng có liên quan biết rõ quy trình quần long đặc mạch, cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt. Trước kia, làm sao từng có tinh quang rực rỡ như vậy, cũng chỉ có một con đường thoạt nhìn đen kịt mà thôi. Làm sao lần này lại sao sáng rực rỡ, chói lọi lóa mắt. Đây khẳng định là có chỗ không giống với bình thường. Sau khi các người đi vào bên trong, cẩn thận là quan trọng nhất. Lúc quần long khí mạch bắt đầu hoạt động, chi bằng làm theo khả năng. Còn có tất cả mọi người là một phần tử của nhân tộc tinh hồn. Thân ở trong đó hết sức, không thể có cử chỉ tranh đấu lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Dạ hiểu rồi. Các học sinh cũng đồng ý lên tiếng. Mà lại vào lúc này, con đường đã hoàn toàn ngưng thực, tinh quang trên đường sao lấp lánh càng trở nên chói mắt. Chuẩn bị tiến vào. Bộ trưởng Đinh gào to. 50 người, mỗi người đều lấy ra lệnh bài. Đây là bằng chứng thông qua cửa động. Mỗi người một tay, mất cũng vô ích. Học sinh của Cao Võ Tổ Long xếp ở vị trí trước nhất, đang muốn cất bước đi vào cửa. Chợt thấy trên bầu trời mây gió hội tụ. Vô số mây đen từ bốn phía chân trời tuôn ra dày đặc, nháy mắt che lấp cả bầu trời chặt chẽ, kín đáo. Kết quả là cả trời đất, trong nháy mắt, từ ban ngày ban mặt, mặt trời vừa mọc, lại trở nên trời đất u ám, tầm mắt khó nhìn được xa. Lại qua thời gian mấy hơi thở, mấy ngôi sao lớn trên bầu trời giống như muốn rơi xuống từ không trung, lấy một loại ánh sáng chưa từng có mà lóe lên. Bắc đẩu cửu tình, nam đẩu lục tình. Yêu khí đột nhiên tràn ngập, ma vụ bỗng nhiên bốc lên, giống như bên trong mây đen không giới hạn, tự như có quần ma loạn vũ, yêu hoặc chúng sinh. Bên trong sét đánh ầm ầm, cửa vào quần long đặc mạch phát ra hào quang càng thêm chói mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu mà thẳng tắp chiếu rọi lên lệnh bài long mạch trong tay của 50 người. Vào! Bộ trưởng Ninh quyết định thật nhanh, gào to một tiếng. Lan Băng Nhụy ở phía trước nhất, không cần suy nghĩ, vọt người nhảy lên. Một bộ áo trắng giống như lăng ba tiên tử, dẫn đầu đi vào đến bên trong cửa vào, từ đó biến mất không thấy. Trước sau không kém, cả đám lần lượt nối đuôi nhau đi vào, sợ rớt lại phía sau. Lúc đến phiên Tả Tiểu Đa, Bộ trưởng Đinh truyền âm. An toàn là quan trọng nhất, đi thôi. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, cùng Tả Tiểu Niệm sóng vai nhảy lên, một đen một trắng. Giờ khắc này trong mây đen trên bầu trời, đột nhiên có rồng bay phượng múa, mây đen cuồn cuộn vượt trời tuyệt thế. Bóng dáng của hai người biến mất trong cửa vào tinh quang lộng lẫy. Đi! Lý Thành Long la lên, 12 người bọn hắn chia làm 4 dãy. Ba ba ba, đội ngũ chỉnh tề bay vào cửa. Động tác cả đám đồng loạt ngăn nắp mà đi, vậy mà không có chút sai lệch tốc độ. Bộ trưởng Đinh và hiệu trưởng Cao Võ Tổ Long cùng mọi người, hiểu rõ quần long đoạt mạch, hai mắt đều sáng ngời, trong lòng có cảm xúc. Cửa vào quần long đoạt mạch từ trước đến nay đều là khởi điểm của chiến đấu cá nhân. Cũng là cuộc chạm trán trước của chiến dịch này. Nhưng nếu như tiến vào cùng nhau, tất nhiên phải là nhiều người tâm ý tương thông. Chẳng lẽ đây là đoàn đội hay sao? Trong lòng của Bộ trưởng Đinh có ý rung động. Đội ngũ thiên tài khổng lồ như vậy nếu quả thật là một đội ngũ. Như vậy tương lai... Những người còn lại cũng nối đuôi nhau đi vào. Lúc Chu Vân Thanh đi vào, cả người kiếm quang lượn lờ. cả người tự như một thanh kiếm không quay về, tiến lên như điện bắn, một hướng không về. Chỉ trong khoảnh khắc, 50 người đại biểu chiến dịch này đều đã tiến vào, mà ngay trong khoảnh khắc một người cuối cùng tiến vào kia, cửa vào đột nhiên hóa thành nhiều điểm tinh quang, tản ra trong sương đen nồng đậm, không thấy chút nào. Chờ đi, nhìn xem là ai, người thứ nhất đi ra. Bộ trưởng Đinh đứng thẳng tắp, ánh mắt cẩn thận, sắc mặt thận trọng. Phía sau hắn có ghế dựa, nhưng hắn lại không ngồi. Những người khác cũng không ngồi. Lúc này áp lực tâm lý của mỗi người đều rất lớn. Người đi vào bên trong, thế nhưng bao gồm cả con trai và con gái của ngự tọa. Chuyện này rất quan trọng, có thể là quan trọng hơn bao giờ hết. Mọi người đều biết, người đầu tiên đi ra, nhất định là đạt được khí mạch nhiều nhất, là người được lợi lớn nhất. Tất cả lãnh đạo đều suy nghĩ, nếu người đi ra đầu tiên không phải là Tả Tiểu Đa, thì phải làm sao bây giờ? Không thể không nói, vấn đề này thật sự đáng giá lo lắng, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa đi vào con đường, lập tức đã cảm giác trong con đường tràn ngập một loại sức mạnh thần bí nào. Thử hấp thu cũng hoàn toàn không có kết quả. Lùi mà cầu. Tiếp theo, tay trong tay với Tả Tiểu Niệm bay về phía trước. Tuy rằng là đang bay vọt trong con đường, nhưng cả hai người tay trong tay đều cảm giác trong lòng hết sức ngọt ngào. Nhịn không được, sinh ra một luồng xúc động nho nhỏ. Nếu không, chúng ta ở trong con đường này hôn một cái đi. Tả Tiểu Đa quay đầu, Tả Tiểu Niệm cũng quay đầu. Trong mắt của hai người, tất cả đều tràn đầy tình cảm dịu dàng ngọt ngào. Trong nháy mắt, đang muốn thay đổi hành vi, lại cảm giác trước mắt sáng ngời. Đây là đi ra. Không ít người đã đi vào bên trong, nhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay ngọt ngào như mật bay vào. Tất cả đều cảm giác bụng rất no, không hiểu ra sao. Dưới bầu không khí nghiêm túc này, lại bị cho ăn một tràng bụng cơm chó không kịp đề phòng. Đây đúng là buồn cười. Ba người trong đó trong mắt đầy phức tạp khác thường. Lăng Băng Nhụy, Trần Tiếu Thiên và Trình Thanh Ngân. Chỉ là người theo vào càng lúc càng nhiều, người có loại ánh mắt phức tạp này cũng trở nên càng nhiều. Đám người Vương Tử Long, Vương Tử Vân, Quân Hạo Nhiên, Quân Trường Thái, Quân An Dân, Vạn Thủy Sơn, giống nhau. Cơ bản ít có người may mắn thoát khỏi. Cho đến sau khi đám người Lý Thành Long tiến vào, tự nhiên mà xúm lại bên cạnh Tả Tiểu Đa, ngay cả Chu Vân Thanh cũng rất tự nhiên gia nhập vào bên trong trận doanh này. Rất rõ ràng, đoàn thể cỡ lớn 15 người không giống người thường. Khác biệt đối lập rõ ràng với tình hình hình thành của đa số người chỉ top 5 top 3 hoặc đơn độc một mình. Nhìn thấy người đã đến đông đủ, ánh mắt của Tả Tiểu Đa chợt lóe, trước hết nhanh chóng quăng ra 36 tấm thiên cơ phê lệnh. Vừa mới làm xong, vừa mới quăng hết, cũng lại chưa kịp kiểm tra kết quả, biến cố đã tới. Nhìn dưới chân, Lý Hành Long nhắc nhở. Phù Phù được xưng là nhất đại quân sư, năng lực của hắn cũng tuyệt đối không chỉ giới hạn trong tư chất của bản thân, trí thức uyên bác, tâm tư kín đáo, còn có chú ý cẩn thận thường ngày, quan sát tỉ mỉ. Theo bản năng, mọi người theo tiếng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy phạm vi chỗ 50 người, rõ ràng là ở bên trong một vòng tròn lớn màu vàng, vừa khít vị trí của 50 người. Một vòng tròn sáng rực rỡ đang đứng sừng sững trên mặt đất. Mà dưới chân mỗi người trong 50 người, đều còn có một cái vòng tròn nhỏ khác, phân ra nối liền với vòng tròn lớn màu vàng ở ngoài cùng. Mới nhìn rắc rối phức tạp, thật ra không loạn chút nào, vừa xem liền hiểu ngay. Mà lúc mọi người ở đây phát hiện vòng tròn này, vòng tròn đột nhiên bắt đầu xoay tròn, lập tức lại từ mặt đất dần dần bay thẳng lên, giống hệt một cái thùng sáng cực lớn, bao vây hết 50 người vào bên trong. Mà theo thùng sáng hình thành, vòng tròn nhỏ dưới chân mỗi người cũng xoay tròn. Phương hướng xoay tròn chính lại là trái ngược với thùng sáng, hơn nữa sức lực lớn ngoài dự tính, đều chuyển động thân hình mỗi người lên cực nhanh giống như con quay. Cùng lúc này, một ý niệm bỗng nhiên phủ xuống, tất cả mọi người nghe được ý niệm này, cũng hoặc là nói trong lòng cảm ứng được. Quần long đạt mạch, kẻ mạnh thắng, thiên cơ số mệnh, kẻ yếu không xứng có được, Chỉ có sống chết mới có thể định đoạt sống chết. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể có được tương lai. Đại đạo tối cao chỉ có tranh đoạt. Từng tiếng từng lời, mỗi chữ mỗi câu đều là đang nói rõ quy tắc. Có thể tranh, có thể cướp, có thể giết người, thậm chí là phải giết người, phải giết chết người cạnh tranh mới có thể đạt được khí mạch nhiều nhất, số phận nhiều nhất. Cách nói này hoàn toàn khác với cách nói quần long đoạt mạch mà chúng ta đã biết. Hoàn toàn khác nhau với quy tắc theo lời các giáo viên của các trưởng bối, thậm chí là bộ trưởng Đinh. Không phải nói giữa nhân tộc tinh hồn không cho phép chiến đấu sao? Không cho phép cạnh tranh mà, tại sao chứ? Làm sao mà vừa mới bắt đầu đã cho chúng ta biết phải phân sống chết, chém giết sống chết, đời rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đúng là quy tắc của quần long đoạt mạch đã sửa lại rồi sao? Không chỉ có Tả Tiểu Đa, những người khác cũng đều cảm thấy lẫn lộn. Có lẽ trong đó không hề mê hoặc người, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều đang ở bên trong vòng tròn xoáy kịch liệt đến cực điểm. Là gần trong gang tấc, vẫn là ai cũng không nhìn thấy sắc mặt của những người khác. Đột ngột, một luồng khí hung ác, tàn bạo dần dần bao phủ cả sân. Ngay sau đó một tiếng gào thét đột nhiên nổi, thùng sáng lớn đột nhiên trầm xuống. Lại ngay sau đó, mỗi người đều bị quăng ra ngoài giống như một ngôi sao băng, không biết đi nơi nào, lại đã đi rất xa. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy tay của bản thân và Tả Tiểu Niệm bị miễn cưỡng tách ra, cả người trời đất quay cuồng rơi vào trong đám sương mù. Chốc lát, trên bầu trời, từng tia sáng rơi xuống, trực tiếp bao lại một mảng khu vực này. Ngay sau đó, một luồng khí hung thần trước nay chưa từng có, đến từ sau đến trước, ầm ầm tuôn vào bên trong vòng tròn lớn. Chỉ trong nháy mắt, khí hung ác tàn bạo đột nhiên phát ra. 15 tinh quang giấu bên trong khí hung thần, chợt lóe lên rồi biến mất, lướt qua không dấu vết. Cục thiên đạo thành, cục tình đấu cũng thành rồi. Bên ngoài mây đen che lại mặt trời lớn giống như nhận lệnh mà xoay tròn, như thể nhốt trọn vẹn một khối, che đậy toàn bộ phương hướng tinh quang tồn tại. Chính lực thiên đạo lớn kềm chế lẫn nhau lập tức nổi lên, ai cũng không có được nửa điểm chuyển động. Còn có sức mạnh của Nam Bắc Đẩu thập lục tinh cũng lại không thể xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống, ảnh hưởng tình hình quần long đoạt mạch. Hoặc là phải nói sức mạnh của Nam Bắc Đẩu đã bị chính thiên đạo lớn liên hợp chèn ép, hoàn toàn tước đoạt tư cách vào cục, hoặc là tư cách quấy nhiễu thế cục. Bọn họ có thể lợi dụng cục thiên đạo, có thể chui vào chỗ trống của nhân tộc, chế tạo ra cơ hội tham gia, thậm chí là bắt lấy lỗ hổng duy nhất lẻn vào. Nhưng đó là bọn họ trù tính rất nhiều, trả giá rất nhiều mới tranh thủ được may mắn. Mà loại lực nhiễu cục này một lần là đủ. Cục thiên đạo tuyệt đối không thể cho phép bọn họ lại có càng nhiều động tác. Nhưng mà lực can dự tinh môn đã thành sự thật. Thiên đạo không chấp nhận nhưng cũng phải tán thành. Hơn nữa chỉ cần bọn họ rót sức mạnh tinh quang vào, cuối cùng giành thắng lợi, trở thành người thắng lớn nhất của quần long đoạt mạch. Như vậy thiên đạo cho dù không tình nguyện như nào, cũng phải nghịch thiên hồi bộ. Lúc đó tinh quang nghịch hướng, toàn thể chi viện hoàn toàn phá vỡ phong tỏa, trở thành vai chính số mệnh trời đất mới. Nhưng nếu không thể, như vậy thì Nam Đẩu Bắc Đẩu từ nay về sau cũng hoàn toàn thất bại. Không còn cơ hội nổi dậy một lần nữa. Cho dù là yêu tộc trở về, lại tranh đoạt vai chính trời đất, 15 tinh quân vẫn phải đầu hàng ở vô số năm tháng, duy trì ở trạng thái nửa phế. Bởi vì phần lớn sức mạnh của bọn họ đã nối liền với tinh trận, đã phóng đến nơi này. Không chỉ là tu vi, còn có sức mạnh linh hồn thần thức thần niệm, toàn bộ đều rót vào. Nếu không thành công, cao thủ Đại La từng danh chấn thiên hạ, về sau nhiều nhất cũng chỉ là chiến lực bay lên trời. Đây là tổn thất vô cùng to lớn. Có thể nói, đây là một trận cược ngang tàn của đại cao thủ. Nếu không cược ngang tàn, không dám đánh cược với thiên đạo. Nếu không đến đại cao thủ, sao xứng đánh cược một trận với thiên đạo đây? Ở một nơi bí ẩn khác, 15 vị trưởng môn tinh môn, tất cả đều ở đây yên lặng tĩnh tọa. Vị trí của 15 người này hình thành một tinh trận xếp 15 ngôi sao. Chỉ là bộ dạng mỗi người thoạt nhìn đều có vẻ hết sức gầy yếu, dường như bị đánh rớt tất cả khí tinh thần. ở bên cạnh bọn họ chính là thi thể của rất nhiều đệ tử tinh môn, mỗi người đều chết vô cùng bình thản. Thi thể nhiều như vậy, cái này chồng lên cái kia, chất thành đống cao. Hàng ngàn trong số đó, ai nấy đều là đệ tử tinh anh thuộc môn phái tinh môn. Bây giờ không có bất kỳ ai ngoại lệ, tất cả đều chết ở đây. Tính mạng linh hồn của bọn họ đã bị hiến tế cho tinh quân. Nếu không như vậy, nào có cậy chỗ trống kẻ hở cục của thiên đạo được, nào có cơ hội mà đánh cược. Nếu lần này kế hoạch quần long đoạt mạch, tinh minh thành công, mỗi người có thể lập địa thành Phật, lập tức thành tu giả hợp đạo chân chính, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Vì sức mạnh hiến tế này đều sẽ chăm sóc, trộn lẫn với sức mạnh của khí vận khổng lồ được nuôi cùng nhau. Nhưng nếu không thể thành công, 15 người vội vàng kéo cơ thể chẳng bằng võ sĩ đang nguyên bình thường chạy trối chết. Với lại cả cuộc đời, cảnh giới tu luyện công thể của bọn hắn đều không thể hồi phục. Kế hoạch lần này của tinh môn gọi là đập nồi dìm thuyền, không thành công thì xả thân. Nhưng trụ tính kế hoạch này lại là sứ mệnh cuối cùng của các đại tinh môn, là mục tiêu cuối. Lúc đó yêu tộc rời khỏi đại lục, dùng hết cách mới để tinh môn lại còn thay đổi hình dạng, thành một người vô minh, nhận chỉ đạo của vô minh. Mà vô tộc lúc đó thương vong nặng nề, nghiêm trọng hơn thương vong của yêu tộc nhiều. Lúc nguy hiểm nhất, vô số cao thủ của 15 tinh môn, có thể nói thế tấn công tự bạo người trước ngã xuống, người sau kế tục, là sắp xếp đại công ngút trời của vu tộc, cũng là nền tảng xây dựng vu tộc từ đầu đến cuối, luôn dẫn trước hai đại lục tinh hồn và đạo minh. Ngoài như vậy, vu tộc nào có thể cho phép sự tồn tại của 15 tinh môn? Thậm chí biết rõ động tác lần này đến lần khác của bọn họ, vẫn không thể áp dụng hành động với bọn họ, muốn ngăn cường giả tinh hồn đạo minh nhằm vào bọn họ. Dựa vào ân tình và đại công lúc đó, trước khi có chứng cứ rõ ràng, không cạn tàu rau máng. Đương nhiên, vu tộc để truyền thừa cho bọn hắn, đồng thời cũng không mặc kệ thờ ơ, nhìn bọn hắn lớn mạnh. Nếu không, thực lực tinh môn lại tiến xa hơn giờ, chỉ có thể dựa vào mánh khóe quỷ vực, mánh khóe sắp xếp trúc trắc, sắp xếp đoạt cơ hội. Bây giờ cuối cùng đợi đến ngày này, ngày đấu với trời, trận đấu với ba đại lục tuyển tài tranh mệnh này. Mà chuyện đáng vui mừng nhất là cuối cùng cuộc tinh đấu của 15 tinh môn đã hoàn thành. 15 trưởng môn cảm thấy cơ thể mình yếu ớt, mở mắt ra nhìn thi thể vô số đệ tử gần đó. Trong lòng ai nấy đều đau đớn khó tin. Bọn hắn không dám mở mắt nữa, không thể chịu nổi nhìn cảnh địa ngục nhân gian này. Tuy đã có chuẩn bị từ trước, tuy đều biết sẽ có ngày này, đều cảm thấy bản thân đã tuyệt tình tuyệt nghĩa từ lâu. Nhưng thật sự tới lúc này, đến bước này, đau lòng như thế này, vẫn khó khống chế, không thể dằn xuống. Nhưng bọn họ vẫn vững vàng như cũ, ngồi trên tinh vị thuộc về mình, dùng linh hồn của mình giữ vững tinh trận. Nhất định phải thành công. Trong lòng 15 người liều mạng gào thét toàn tâm cầu nguyện. Hy sinh quá lớn rồi. Sức mạnh tinh đấu, sức mạnh tinh quân đã được tiêm vào đại trận quần long đoạt mạch. Bên trong sẽ có 15 cường giả cấp số hợp đạo đối phó với đám người Tả Tiểu Đa. 15 đỉnh cấp hợp đạo. Cấp tu vi này bất chợt đã vượt qua giới hạn quy củ của quần long đoạt mạch. Vì quần long đoạt mạch yêu cầu người tham gia phải dưới hợp đạo. Nhưng cuộc tinh đấu với tinh lực cưỡng ép cày mở khe hở, bơm vào nguyên lực dồi dào, khiến 15 người không phải hợp đạo bước vào sẽ tăng cấp lên cấp hợp đạo dưới tinh quân hợp thể. 15 người này thậm chí lúc vào còn không phải là phi thiên. Dựa vào sức mạnh vượt quy củ đối phó với người trong quy củ, nếu không bàn trù tính gì, sắp xếp cục gì, ỷ mạnh hiếp yếu như vậy, dùng cục lớn ép nhỏ, sao không thắng được, há có lý do không thắng, nên cục này rất vững. Kết thúc tập 301 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.